Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 526, chương 524, thời không đầu nguồn. Nếu là đặt tại lúc trước, Bất Chu Sơn còn tại thời điểm, chúng thánh đừng nói là quan sát thời không sông dài, chính là liền đi vào đều làm không được, sớm đã bị Bất Chu Sơn cho trấn áp, việc này không nên chậm trễ, nhanh hành động đi. Sau nửa ngày, đám người mới có hơi hưng phấn nói, xuyên tạc thời không a, cỡ nào khiến người hướng tới năng lực. Nói đến, đây là các thần tu luyện đến nay, lần thứ nhất tiến vào thời không sông dài, ý đồ thay đổi quá khứ. Trước kia, thao tác thời không tuy nói là Đại La Kim Tiên cơ bản năng lực. Thế nhưng, bởi vì Bất Chu Sơn trấn áp nguyên nhân, năng lực này hoàn toàn thành bài trí. Không có chút nào tác dụng. Cho tới hôm nay, Bất Chu Sơn sập đổ, các thần mới có cơ hội bước vào thời không sông dài. Hiện ra cái này một Đại La Kim Tiên mạnh nhất năng lực. Ngẫm lại, thật đúng là nhường người kích động. Đi, mấy người nhẹ gật đầu. Dọc theo thời không sông dài đi ngược dòng nước. Từ hiện tại tiến về trước đi qua. Thế nhưng là, tại các thần vừa động thân một khắc này, toàn bộ thời không sông dài cũng bắt đầu rung động kịch liệt. Bộc phát ra vô thượng vĩ lực, nhấc lên vạn trượng gợn sóng. Một làn sóng liền một làn sóng, hướng phía năm người hung hăng vỗ tới. Đây là thời không sông dài phản phệ. Nghịch loạn thời không, có thể xưng cùng thiên địa chúng sinh là địch. Há có thể dễ dàng vì đó. Tất nhiên phải bỏ ra giá cả to lớn. Thậm chí, có khả năng sẽ vẫn lạc. Tiểu đạo mà thôi, năm người nhẹ nhàng cười một tiếng, trên thân hỗn nguyên lực lượng phun trào, hướng xung quanh lan tràn mà đi, rất dễ dàng liền đem vọt tới sóng lớn trấn áp, thậm chí là liền pháp bảo cũng không vận dụng, thời không sông dài phản phệ mạnh không mạnh, nhưng thật ra là không mạnh, Đại La Kim Tiên liền có thể dễ dàng đem nó trấn áp, bằng không. Cũng sẽ không có Đại La Kim Tiên liền có thể nghịch chuyển thời không thuyết pháp. Đã Đại La Kim Tiên đều có thể dễ dàng làm được. Cái kia so với mạnh hơn hỗn nguyên Đại La Kim Tiên. Đương nhiên cũng có thể rất dễ dàng làm được. Đi, trong lúc nói cười, năm tôn thánh nhân liền trấn áp thời không sông dài phản phệ. Liền muốn tiếp tục hướng đi qua đi tới. Có thể kia đến từ thời không sông dài phản phệ. Các thần là trấn áp rồi, nhưng kia đến từ thiên địa phản phệ, cũng theo đó theo nhau mà tới, hướng các thần đánh tới, rầm rầm rầm, thời không sông dài chấn động, tuế nguyệt lực lượng khuấy động, từng đạo kinh khủng thân ảnh, lướt sóng mà đến, cùng năm vị thánh nhân xa xa tương đối, đây là Đại La Kim Tiên, hồng hoang tất cả Đại La Kim Tiên, mỗi một vị Đại La Kim Tiên. Đều chiếm cứ lấy một cái thời gian tuyến. Các thần tán phát khí tức. Như là cái đinh. Một mực đính tại thời không trường hà bên trong. Sinh sinh đem đi qua định trụ. Vì thế, muốn nghịch chuyển thời không? Đầu tiên muốn làm, chính là đem hồng hoang tất cả Đại La Kim Tiên. Lưu tại thời không sông dài bên trong vết tích trấn áp. Bởi vì Đại La Kim Tiên đặc tính. Giữa thiên địa mỗi nhiều một tôn Đại La Kim Tiên. Nghịch chuyển thời không độ khó liền gia tăng một phần. Nghĩ đến, tại tôn thứ nhất Đại La Kim Tiên đản sinh thời gian. Hắn tại thời không trường hà bên trong quả thực chính là vô địch tồn tại. Nếu là không có Bất Chu Sơn, hắn có thể nói là muốn làm cái gì thì làm cái đó. Chính là nhường hồng hoang tất cả sinh linh, đều không thể chứng thành Đại La Kim Tiên. Cũng không phải không thể làm được. Hắn quyền hành. Quả thực là so thánh nhân còn lớn hơn. Chính là cố kỵ những thứ này. Bàn cổ mới lưu lại Bất Chu Sơn. Để phòng hậu thế có cường giả tại thời không trường hà bên trong. Ngăn người thành đạo. Thánh nhân phiền phức. Đến rồi. Suy nghĩ một chút. Hồng hoang mở ra đến nay. Sinh ra bao nhiêu tôn Đại La Kim Tiên. Ít nhất cũng có được mấy chục ngàn tôn. Các thần có lẽ tại hiện tại vẫn lạc. Nhưng ở đi qua. Các thần còn sống, vẫn tồn tại như cũ tại thời không trường hà bên trong. Hiện tại, thánh nhân muốn nghịch chuyển thời không? Tại thời không sông dài kích thích phía dưới, Hồng Hoang trong lịch sử tồn tại qua Đại La Kim Tiên. Toàn bộ hiện thân, cùng nhau hướng thánh nhân đánh tới. Ngăn cản các thần nghịch chuyển thời không? Một hồi đại chiến, như vậy bộc phát, thánh nhân, quá khứ, thời không sông dài biến cố. Lập tức liền bị Hồng Hoang tất cả Đại La Kim Tiên cảm giác được. Bởi vì, ngay tại đại chiến bộc phát một khắc này, một đoạn đám người không có chút nào ấn tượng ký ức. Rất đột ngột xuất hiện tại các thần trong óc. Chính là phát sinh ở thời không sông dài bên trong từng màn. Thời không sông dài, đáng sợ như vậy sao? Ánh mắt nhìn về phía sâu trong hư không? Đám người thần sắc để lộ ra một chút kinh hãi. Vốn cho rằng, Bất Chu Sơn sập đổ về sau, đi qua liền có thể tùy ý các thần điều khiển. Nhưng hiện thực, lại hung hăng đánh các thần mặt. Cái kia thế nhưng là, mấy chục ngàn tôn Đại La Kim Tiên cùng nhau xuất thủ a. Sợ là các thần mới vừa lên đi, đã bị đánh hôi phi yên diệt. Trong lúc nhất thời, đám người ào ào tắt không nên có ý niệm. Điều khiển thời không mặc dù mê người, nhưng nó lại là mê người, cũng không có mệnh trọng yếu. Mấy chục ngàn tôn Đại La Kim Tiên bị hù ở Hồng Hoang đám đại thần thông giả, lại dọa không được thánh nhân. Bởi vì những thứ này Đại La Kim Tiên nhóm không phải là các thần đối thủ. Thánh nhân, cái kia thế nhưng là Hồng Hoang chiến lực mạnh nhất. Thái Thanh thánh nhân run lên thái cực đồ, âm dương khí mãnh liệt mà ra. Trong chớp mắt, liền thôn phệ không biết bao nhiêu Đại La Kim Tiên thân ảnh. Bàn cổ phiên phá diệt hết thảy. Chu Tiên Tứ kiếm sát phạt vô song. Màu xanh bảo sen cờ bao phủ tứ phương. Thất bảo diệu thụ soát hết tất cả. Từng đạo Đại La Kim Tiên thân ảnh bị thánh nhân thu hoạch. Cũng không lâu lắm, toàn bộ thời không sông dài liền là một trong nghịch chuyển thời không. Thật sự là không dễ a. Nguyên Thủy Thiên Tôn cảm thán nói. Một hơi chảm diệt mấy chục ngàn tôn Đại La Kim Tiên hình chiếu. Chính là lấy hắn tu vi, cũng không miễn cảm thấy hơi mệt chút. Nên như thế, nếu là nghịch chuyển thời không đơn giản như vậy, mỗi một cái Đại La Kim Tiên đều có thể tới sửa lại. Cái kia sau Hồng Hoang há lại muốn lộn xộn. Đối với cái này, Thái Thanh Thánh Nhân lại là hài lòng nhẹ gật đầu. Nghịch chuyển thời không, đảo lộn nhân quả, đối với thiên địa đến nói không phải là một chuyện tốt. Nên ngăn chặn, hôm nay, nếu không phải tình bất đắc dĩ, hắn cũng không nguyện tiến vào thời không sông dài. Xuyên tạc đi qua, đây là cùng thánh nhân chức trách, lẫn nhau làm trái, đi thôi, chỉ lần này một lần, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Cuối cùng, Thái Thanh Thánh Nhân đối với đám người căn dặn một câu. Lúc này mới tiếp tục đi đến phía trước. Sư huynh yên tâm, đoạn nhưng sẽ không có lần sau. Nếu không phải cái kia Tử Vi tinh chủ khinh người quá đáng, chúng ta lại sao cần mạo hiểm tiến vào thời không sông dài. Đi đi xuyên tạc đi qua loại kia đại nghịch bất đạo sự tình. Chuẩn Đề đạo nhân dường như nghĩ đến. Cái gì? Hận hận nói. Thánh nhân có giữ gìn Hồng Hoang trật tự trách nhiệm. Như bực này xuyên tạc chuyện quá khứ, hoàn toàn ở các thần đả kích phạm vi bên trong. Có thể nói, các thần hôm nay hành động là bốc lên bị thiên đạo trừng phạt nguy hiểm. Cố tình vi phạm, tội thêm một bậc. Thế nhưng là, không xuyên tạc đi qua cũng không thành. Phong Tử Thần một phen, có thể nói là đem các thần xấu xí nhất sắc mặt trần trụi bại lộ tại chúng sinh trước mặt. Nếu là không làm, các thần còn có gì mặt mũi đặt chân ở Hồng Hoang? Cho nên, cắn răng cũng phải làm. Ầm ầm, theo thánh nhân hoạt động, thời không sông dài lại sinh biến hóa. Một cỗ mênh mông sức mạnh to lớn, theo xa xôi đi qua hiển hiện, hướng về năm thánh trấn áp mà tới. Đây là, một nháy mắt, năm thánh sắc mặt, triệt để biến. Cỗ lực lượng này, các thần quá quen thuộc, tuyệt sẽ không sai. Đây tuyệt đối là Bất Chu Sơn lực lượng. Có thể hắn không phải là sụp đổ sao? Vì sao còn biết xuất hiện tại thời không trường hà bên trong? Chúng thánh trong lòng, quả nhiên là sợ hãi tới cực điểm. Bất Chu Sơn cho các thần lưu lại bóng tối, thực tế là quá lớn. Nói thật, Hồng Hoang có thể tu luyện tới Đại La Kim Tiên. Ai không có ở Bất Chu Sơn trên tay nếm qua đau khổ. Muốn tu luyện đến Đại La Kim Tiên. Không đi thời không sông dài nhìn xem thật không thể nào nói nổi. Sau đó, các thần liền lãnh hội Bất Chu Sơn cường đại. Đừng hốt hoảng. Đây chỉ là Bất Chu Sơn lưu tại đi qua ấn ký thôi. Uy lực còn lâu mới có được chúng ta trong tưởng tượng như vậy đáng sợ. Hay là Thái Thanh Thánh, nhân tu vi cao nhất, rất nhanh liền phản ứng lại, cũng nhận ra trước mắt Bất Chu Sơn lai lịch. Hô, chấm ngoặc kép, đám người nghe vậy, dẫn theo tâm cũng dần dần để xuống. Cũng thế, hiện tại Bất Chu Sơn mặc dù sập, nhưng đi qua Bất Chu Sơn y nguyên tồn tại. Các thần bây giờ nghịch thời không sông dài mà lên, tự nhiên sẽ đụng phải Bất Chu Sơn. Bất Chu Sơn không có hiện tại tương lai, chỉ có đi qua, tương đương với phá vỡ hỗn nguyên như một cảnh giới, còn có thể giữ lại mấy phần thực lực. Chúng ta liên thủ, hắn tuyệt đối cản không được. Tiếp dẫn thánh nhân lấy lại bình tĩnh, nói, Bất Chu Sơn uy lực xác thực rất mạnh, liền thánh nhân cũng không cách nào cùng hắn so sánh. Nhưng hắn dù sao không phải là tu sĩ, không có bất tử bất diệt đặc tính. Hủy chính là hủy, quá khứ tương lai đều đem chịu ảnh hưởng. Đúng, liên thủ, bài trừ sợ hãi trong lòng. Năm người đấu trí lập tức liền tăng vọt lên. Muốn liên thủ phá vỡ Bất Chu Sơn uy áp. Trên thực tế, năm tôn thánh nhân liên thủ, thật có thể quét ngang toàn bộ Hồng Hoang. Trong lòng có quyết định, đám người lần nữa hướng về phía trước. Rầm rầm rầm, xa xôi đi qua truyền đến không tên rung động. Một cỗ mênh mông lực lượng giáng lâm, thời không sông dài thậm chí có ngưng trệ dấu hiệu. Một tòa nguy nga thần sơn, từ quá khứ mà đến, hướng về hiện tại trấn áp tới. Bất Chu Sơn, trấn áp vạn cổ, trèo chống thiên địa Bất Chu Sơn. Giết, không có chút do dự nào. Năm thánh trực tiếp thi triển thủ đoạn mạnh nhất, hướng phía Bất Chu Sơn đánh tới. Thời không sông dài tại thời khắc này triệt để ngưng trệ. Thiên địa cũng theo đó đã mất đi nhan sắc, từng đạo ba động khủng bố, tại quá khứ tương lai hiển hóa, không biết kinh động cổ kim bao nhiêu cao thủ. Nửa ngày, thời không sông dài mới khôi phục bình thường, năm thánh vẫn như cũ đứng ở tại chỗ, mà Bất Chu Sơn lại không tung tích. Hiển nhiên, trận chiến đấu này, là thánh nhân thắng, ha ha, bần đạo thắng, đánh tan Bất Chu Sơn về sau. Năm người tại chỗ cười to lên, chỉ cảm thấy trong lòng thoải mái cực kỳ, thậm chí liền cảnh giới đều có chút tăng lên. Các thần đây là đánh vỡ bao phủ nội tâm nhiều năm bóng tối, tự nhiên sẽ đạt được không ít chỗ tốt. Cái này gọi tâm cảnh thăng hoa. Đáng tiếc, các thần cao hứng, cũng không tiếp tục bao lâu, liền bị một cái càng lớn bóng tối bao phủ. Bất Chu Sơn sau khi vỡ vụn, thời không sông dài triệt để khôi phục bình tĩnh, tại không một tia gợn sóng. Cái kia quá khứ đủ loại, cũng nhất nhất hiện lên ở năm thánh trước mặt. Sau đó, các thần liền thấy một màn, khiến các thần vãi cả linh hồn hình tượng. Kia là đủ để nhồi vào các thần nội tâm thân ảnh. Vĩ ngạn đến không cách nào tưởng tượng. Bỗng nhiên quay đầu đi qua, không có Bất Chu Sơn ngăn cản, có thể nhìn thấy. Vào lúc đó ánh sáng đầu nguồn, có một vĩ ngạn thân ảnh, cầm búa mà đứng, kia là Bàn Cổ, mặc dù bây giờ hắn đã tử, nhưng đi qua hắn, vẫn tại, làm năm thánh liên thủ, đem thời không sông dài hết thảy đều bình định về sau. Nghênh đón các thần, không phải là xuyên tạc thời không vui sướng, mà là trực diện Bàn Cổ sợ hãi. Cha cha cha, thần, cường đại như Thái Thanh Thánh Nhân. Giờ phút này cũng có chút run rẩy. Tại Bàn Cổ phủ phía dưới, hắn thật cảm nhận được sợ hãi tử vong. Cái kia tử vong, không phải là ngủ say, là chân chính tử vong. Tất cả tồn tại vết tích, đều biết triệt để biến mất, như là không tồn tại. Sợ, hắn là thật sợ. Cái gì hỗn nguyên Đại La Kim Tiên, bất tử bất diệt, đều là giả dối, đều là gạt người. Kia là các thần không có gặp được Bàn Cổ. Bàn Cổ dùng sự thực nói cho hắn. Chỉ cần thực lực đủ mạnh, chính là hỗn nguyên cũng giết cho ngươi xem. Thực lực mạnh nhất Thái Thanh Thánh Nhân. Còn như vậy, người liền càng không chịu nổi. Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên Giáo chủ bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, toàn thân không cầm được run rẩy. Về phần Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề, càng là đã sớm co quắp trên mặt đất. Không phải là nói các thần tâm cảnh không bằng Tam Thanh, mà là các thần thừa nhận áp lực so Tam Thanh lớn a. Thời không đầu nguồn bàn cổ, có thể nói là hắn trạng thái đỉnh cao nhất, thực lực mạnh, gần với đại đạo, chính là trên thân tán phát uy áp, cũng đủ để cho Hỗn Nguyên sợ hãi. Tam Thanh thân là bàn cổ nguyên thần biến thành, cùng bàn cổ đồng nguyên, các thần sợ hãi, chỉ là nguồn gốc từ nội tâm của mình. Bàn cổ uy áp không đả thương được các thần, nhưng Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề hai người khác biệt. Các thần cùng bàn cổ quan hệ cũng không giống như Tam Thanh như vậy thân cận. Cho nên, các thần liền bi kịch, trực diện bàn cổ, chắc chắn tiếp nhận hắn tất cả uy áp. Vì thế, các thần mới có thể bị ép tới co quắp trên mặt đất. Đi nhanh, cung kính đối với bàn cổ thi lễ một cái, cũng không quản hắn nhìn không thấy được. Tam Thanh liền vội vàng rời đi thời không sông dài. Về phần Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề, loại tình huống này, có thể quản tốt chính mình cũng không tệ. Nơi đó còn có trống không quản tốt người khác. Huống chi, hay là cùng các thần quan hệ không tốt hai người. Vậy thì càng không cần phải để ý đến. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn thấy Tam Thanh nhìn cũng không nhìn các thần một chút. Liền trực tiếp rời đi. Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề hai người thật sự là bị tức nói không ra lời. Các thần ngược lại là muốn chửi ầm lên. Nhưng bàn cổ ở trước mặt, đang mượn các thần mấy cái lá gan, cũng không dám miệng ra bất nhã nói như vậy. Đi, len lén liếc một chút bàn cổ, thấy nó không có truy cứu ý tứ. Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề vội vàng lộn nhào rời đi thời không sông dài. Sau này, sợ là đánh chết các thần, cũng không sẽ nghĩ đến nghịch chuyển thời không. Ai có thể nghĩ tới, bàn cổ lại sẽ tồn tại ở thời không đầu nguồn. Cái này nhưng so sánh Bất Chu Sơn lực uy hiếp, lớn nhiều lắm, cũng không đúng, các thần sớm nên nghĩ tới. Thời không đầu nguồn, tất nhiên có bàn cổ tồn tại. Bàn cổ khai thiên bắt đầu, chính là hồng hoang thiên địa bắt đầu, cũng là thời không sông dài đầu nguồn. Hắn không ở nơi đó, lại sẽ ở đâu? Muốn đang nghĩ đến, là Bất Chu Sơn tồn tại, nhường đám người coi nhẹ điểm này. Dù sao, có Bất Chu Sơn trấn áp thời không sông dài về sau, ai có thể nghĩ đến, tại hắn đằng sau, còn có kinh khủng hơn tồn tại. Có lẽ, Bất Chu Sơn được tồn tại, không chỉ có là tại trấn áp thời không sông dài, còn có thể là tại bảo vệ các thần. Phải biết, không có Bất Chu Sơn, các thần tiến vào thời không sông dài về sau, muốn đối mặt chính là bàn cổ, làm tức giận Bất Chu Sơn. Nhiều lắm là bị trấn áp một đoạn thời gian. Nếu là làm tức giận bàn cổ, làm không tốt chính là trực tiếp cho một búa. Bàn cổ phủ mũi nhọn, chỉ là ngẫm lại cũng làm người ta tuyệt vọng. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.